Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 907, chôn cùng. Đi tại trên cầu thang, Long Linh nhiều hứng thú nhìn xem thẳng vào Vân Tiêu Sơn Phong. Cùng chung quanh tú lệ cảnh sắc, nàng nghe nói qua cái này Định Châu Tây cảnh tối cường thế lực. Lại là lần đầu tiên tới nơi này. Hai người đi sơ qua, leo lên kiếm thủ phong, ở phương xa, có một cái to lớn diễn võ trường, nơi này, chính là năm đó Cổ Mộc tham gia khảo hạch, lĩnh ngộ kiếm khí hòa luận kiếm địa phương, hắn nắm Long Linh tay nhỏ, vì đó giảng giải đã từng chính mình tham gia khảo hạch đi qua. Trong mắt có một vòng hồi ức, đây là mỹ hảo hồi ức, mà để hắn có chút không hiểu là. Làm sao kiếm thủ phong không có thủ phong đệ tử? Vì cái gì trong không khí có một cỗ bầu không khí ngột ngạt đâu? Không thích hợp, Cổ Mộc luôn cảm thấy kiếm sơn tràn ngập một cỗ sầu bi. Thế là ý niệm thi triển, nháy mắt đem Quy Nguyên kiếm phái triệt để bao phủ. Cái này nhìn qua xem xét, trong lòng nghi hoặc càng mạnh, bởi vì tại hắn yêu nghiệt ý niệm bao trùm hạ. Cả tòa cực sơn đệ tử ít đi rất nhiều. Quy Nguyên kiếm phái cao tầng giống như cũng không ở trên núi. Có chuyện gì phát sinh? Cổ Mộc vừa đi, một bên tìm kiếm lấy chính mình sư tôn. Rất nhanh, ngay tại trưởng môn thư phòng phát hiện Tư Mã Diệu cùng đạo nhiên cùng đạo nhân. Trên mặt bọn họ có phẫn nộ, cũng có được bi ai. Thảo luận sự tình gì? Cái này khiến Cổ Mộc rất phiền muộn, nói, thế nào cả đám đều như thế khổ đại cừu thâm a. Ngoặc kép chấm chấm, trưởng giáo, không có bất kỳ phát hiện nào. Trong thư phòng, đạo nhân lắc đầu, nói, Dận Thiên trọng thương ngày ấy, không có người nhìn thấy, cũng không biết hắn ở nơi nào thụ thương. Lam Mật đang điều tra, Quy Nguyên kiếm phái cũng tương tự đang điều tra. Đáng tiếc, điều tra 3 ngày, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch, thậm chí ngay cả Phó Nộ Thiên cuối cùng xuất hiện địa phương đều không người có thể biết. Công Dương Lập ngồi ở vị trí đầu, mặt mũi già nua so dĩ vãng càng lộ vẻ tiêu tụy. Dù sao Phó Nộ Thiên là hắn duy nhất đệ tử, bây giờ chết oan chết uổng, đối lão nhân này đả kích là rất lớn. Mộng Nương đã tìm được chưa? Tư Mã Diệu một mặt đắng chát, nói, đến nay không có hạ lạc. Công Dương Lập thở dài một hơi, đồ đệ chết rồi, ngay cả thê tử của hắn đều không có tìm tới. Chính mình người sư tôn này là cỡ nào vô năng. Từ đầu đến cuối trầm mặc đạo nhiên, nói ra, trưởng giáo, chuyện này, ta cho là nên cùng kia từng tại chiến sơn chi đỉnh. Vu oan hãm hại Cổ Mộc người thoát không được quan hệ. Công Dương Lập nói, ngươi nói là Tây Lương Thành. Đạo nhiên gật gật đầu, nói, những năm gần đây, chúng ta một mực tại điều tra những cái kia từng tại chiến sơn bức thoái vị thế lực. Nhưng Thủy Chung không có tìm được chủ sử sau màn, nhưng có một chút có thể xác định, người này cùng chúng ta Quy Nguyên kiếm phái có thù. Bây giờ Dận Thiên chết oan chết uổng, điều tra không có kết quả, ta cho là hắn hiểm nghi lớn nhất. Khoan hãy nói, lão thái bà này rất sắc bén. Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu nhau nhau tán đồng gật đầu. Bất quá ngay tại nói chuyện lúc, đám người đột nhiên sắc mặt xôn xao biến đổi, bởi vì bọn hắn đột nhiên cảm giác một cỗ cực mạnh tu vi từ bên ngoài gian phòng truyền đến. Trong đó có phẫn nộ, có cường thế sát cơ. Bốn cái Quy Nguyên kiếm phái tuyệt đối cao tầng bật thốt lên cả kinh, nói, võ hoàng đỉnh phong. Sau đó nhao nhao buông ra tu vi, thi triển niệm đi tìm khí tức đầu nguồn. Thậm chí Công Dương Lập đã từ thư phòng bay lượn ra ngoài. Ở Quy Nguyên kiếm phái đột nhiên xuất hiện một cái võ hoàng đỉnh phong khí tức, đây nhất định là không tốt hiện tượng, hẳn là có cường địch đột kích. Cỗ khí tức này còn tại điên cuồng phóng thích, nháy mắt bao phủ ở Quy Nguyên kiếm phái. Những cái kia không có xuống núi tuân theo đầu mối đệ tử. Từng cái thần sắc hãi nhiên, sau đó từng cái toàn bộ tinh thần cảnh giới từ trong phòng đi tới. Cổ Mộc, ngươi làm sao rồi? Long Linh thần sắc bàng hoàng dắt lấy Cổ Mộc góc áo hô hoán. Có thể mình nam nhân, giờ phút này sắc mặt âm trầm, Thao Thiên tức giận vẫn tại phóng thích. Kia cỗ hãi nhiên sát cơ lộng hành quấy rối, càng làm cho nàng cảm giác được khủng bố. Mấy cái cao tầng trò chuyện, chỉ chữ không lọt truyền vào Cổ Mộc trong tai, nhất là Đạo Nhiên câu kia giận thiên chết oan chết uổng. Cùng lúc đó, ý niệm của hắn vừa vặn bao phủ tại kiếm sơn nơi nào đó. Một tòa trên bia mộ, ông thấy rõ sư huynh Kình Thiên Kiếm đứng ở trước mộ phần. Thấy rõ phía trên, ái đồ phó nộ thiên chi mộ. Cổ Mộc trong nháy mắt, chỉ cảm thấy trong đầu truyền đến tiếng nổ. Không có nghe được Long Linh kêu gọi. Không có cảm giác được Công Dương Lập cùng sư tôn đã từ thư phòng bay lượn ra. Cổ Mộc hóa thành cầu vồng phóng tới mộ địa. Chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không biết. Lúc này, chỗ bộc phát tốc độ là có bao nhanh? Siêu tương đương, Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu bọn hắn vừa mới ra. Liền thấy một đạo cầu vồng xẹt qua. Cái tốc độ này nhanh để bọn hắn căn bản không có cơ hội đi bắt giữ người đến người nào. Mặc dù không thấy rõ Cổ Mộc thân ảnh, nhưng bọn hắn nhìn thấy đứng tại cách đó không xa. Vẫn có không biết làm sao. Ngạc nhiên Long Linh, Tư Mã Diệu híp mắt lại. Thấy rõ cái nào duyên dáng yêu kiều, quốc sắc thiên hương nữ nhân, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì cô gái này hắn nhìn rất quen mắt, thế là dụi dụi con mắt, run rẩy môi, bật thốt lên cả kinh nói: "Long Linh, năm đó Cổ Mộc giận xông thủ kiếm thành, ôm Long Linh, hắn người sư tôn này đã từng thấy qua, chỉ là khi đó, cô gái này ở vào trong hôn mê." Công Dương Lập lập tức khẽ giật mình, liền ngay cả đạo nhân cùng đạo nhiên cũng là giật mình. Long Linh, không phải Cổ Mộc đi Đông Châu cầu y để hắn thức tỉnh nữ nhân sao? Long Linh nghe được có người kêu gọi chính mình, căn bản không có đi để ý tới, bởi vì lòng của nàng bây giờ nghĩ đều đặt ở Cổ Mộc bên trên. Cho nên, vội vàng bộc phát tu vi. Hóa thành cầu vồng hướng về hắn rời đi phương vị đuổi theo. Võ Hoàng sơ kỳ, Tư Mã Diệu nhìn thấy Long Linh rời đi, bộc phát ra tu vi, lập tức khóe miệng giật một cái. Đây là tình huống như thế nào? Chính mình đồ nhi thích nữ hài, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở Quy Nguyên kiếm phái? Mà lại tu vi vậy mà đạt tới Võ Hoàng, đây là tại nằm mơ sao? Nhưng vào lúc này, Công Dương Lập ý niệm đã triệt để buông ra, cuối cùng rơi vào phó nộ thiên trước mộ bia, thấy một cái nam nhân đứng ở nơi đó, đợi đến thấy rõ hắn diện mạo về sau, hoảng sợ nói: "Cổ Mộc, ngoặc kép chấm chấm." Gió lạnh thổi qua phó nộ thiên mộ bia, bầu không khí hơi có vẻ thê lương. Cổ Mộc ngồi trên đồng cỏ, nhìn xem phía trên khắc mấy chữ, không nói một lời. Long Linh đứng tại bên cạnh hắn, trong ánh mắt có lo lắng, bởi vì hắn đã ngồi ở chỗ này nửa canh giờ, không nhúc nhích. Tư Mã muốn cùng Công Dương Lập khoảng cách hai người không xa. Cho dù bọn hắn có rất nhiều nghi vấn, tỉ như hắn khi nào trở về, tỉ như tu vi vì sao lại đạt tới Võ Hoàng đỉnh phong, nhưng chung quy không có đi mở miệng, bởi vì trường hợp không đúng. Sơ qua, Cổ Mộc từ dưới đất đứng lên, nhìn xem mộ bia, nói: "Sư tôn, sát hại phó sư huynh người, còn không có tìm tới." Tư Mã Diệu nao nao, chính mình đồ nhi thanh âm rất bình tĩnh, không có chút nào tình cảm, căn bản không phân rõ, đến cùng là phẫn nộ vẫn là cái gì. Hắn bất đắc dĩ nói ra: "Không có, đạo nhiên sư thúc, ngươi vừa rồi nói Tây Lương Thành có hiểm nghi." Đạo nhiên lắc đầu, nói: Lão thân chỉ là suy đoán. Keng, Cổ Mộc đưa tay bắt trên Kình Thiên kiếm, liền thấy ra sức đem hắn rút ra, vác tại trên vai, lãnh đạm nói, cái này đầy đủ. Chợt trong ánh mắt nổ bắn ra hàn ý lạnh lẽo. Tây Lương Thành, dứt lời, hóa thành cầu vồng liền xông ra ngoài. Long Linh muốn cản hắn, nhưng căn bản không có năng lực này. Đồng dạng, dù cho là Công Dương Lập vị này võ hoàng đỉnh phong cũng là bất lực. Dù sao Cổ Mộc thực lực bây giờ tựa hồ đã siêu việt chính mình. Tiểu tử này sẽ không là đi Tây Lương Thành đi. Nhìn thấy ái đồ rời đi, Tư Mã Diệu thần sắc khó coi nói. Ta nghĩ hẳn là, đạo nhân cau mày nói. Dận Thiên đã từng đã cứu hắn. Bây giờ từ Đông Châu trở về, biết được sư huynh chết oan chết uổng. Đây nhất định là muốn làm xảy ra chuyện gì đến a? Không được, muốn ngăn cản hắn. Công Dương Lập sắc mặt nghiêm túc nói. Phó Nộ Thiên chết cùng Tây Lương Thành có quan hệ hay không? Cái này vẻn vẹn suy đoán, còn không thể xác định. Nếu như Cổ Mộc thật làm ra chuyện gì, làm không tốt sẽ tại cái này mấu chốt dẫn phát cái gì chuyện không thể tưởng tượng tới. Siêu, ngay tại mấy cái cao tầng nghị luận thời điểm, Long Linh cũng hóa thành cầu vồng vọt tới, mà bọn hắn lần lượt đuổi theo. Cổ Mộc trở lại Quy Nguyên kiếm phái, vốn là vui sướng, nhưng không ngờ sư huynh của mình chết oan chết uổng. Đây đối với hắn đả kích tuyệt đối là to lớn, mà lại cũng đúng như La Mật đoán. Con hàng này nộ hỏa cấp trên rồi. Tây Lương Thành có hiểm nghi. Đơn giản, trực tiếp giết đến tận cửa lấy bạo chế bạo, tìm ra hung thủ, thuận tiện đem mấy năm trước Vu Oan hãm hại chính mình chủ sử sau màn cho cầm ra tới. Quy Nguyên kiếm phái dù sao quá ôn hòa, cho dù suy đoán, vì lấy đại cục làm trọng một mực không có tìm Tây Lương Thành phiền phức. Nhưng Cổ Mộc khác biệt, ân nhân của mình chết thảm, còn mẹ hắn quản nhiều như vậy. Hắn hiện tại không có chút nào để ý, để Tây Lương Thành tất cả thế lực là sư huynh chôn cùng. Tây Lương Thành đã từng định châu cảnh thủ phủ, bởi vì mấy ngàn năm trước, thành chủ lãnh đạo vô phương, dẫn đến Định Châu phân ly, sau đó dần dần xuống dốc, mặc dù mất đi dĩ vãng phồn hoa, nhưng dù sao có chút nội tình, nơi này vẫn là có rất nhiều gia tộc và thế lực. Bọn hắn cùng Hoa Vinh Thành hình đồng dạng thành liên minh. Thực lực không thể khinh thường. Tại Chiến Sơn Chi Đỉnh, Quy Nguyên kiếm phái hoài nghi có người chủ sử sau màn đang chọn toa Tây Lương Thành, nhưng lại khổ vô chứng cứ cùng giữ gìn Định Châu an ổn, một mực không có động thủ. Hôm nay làm Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu lại tới đây, nhìn thấy mấy ngàn năm cửa thành vậy mà đã bị bạo lực oanh mờ, rất nhiều võ giả rải rác rơi vào phế tích chung, không phải trọng thương chính là chết thảm. Đây là Cổ Mộc làm, nguyên nhân rất đơn giản, thủ thành võ giả không để hắn đi vào, cho nên hắn giơ lên sư huynh Phó Nộ Thiên Kình Thiên kiếm, một kiếm đem hắn phá hủy. Cổ Mộc động thủ, nhìn thấy bị phá hư cửa thành, Công Dương Lập sắc mặt khó coi nói, Tư Mã Diệu cũng là khóe miệng co giật, nói, tiểu tử này, hai người tiến thành, liền thấy thành bên trong trống rỗng, tại ven đường ngã rất nhiều võ giả. Rất hiển nhiên, những người này là tại ngăn cản Cổ Mộc, lại rơi phải kết quả như vậy. Hiện tại Tây Lương Thành không có phổ thông bách tính, rất nhiều võ giả không phải chết chính là trọng thương, có thể nói bi thảm vô cùng. Ngay tại Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu tiếp tục thâm nhập sâu thời khắc, thành bên trong một cái gia tộc viện lạc, Cổ Mộc đứng tại bên ngoài đình viện, dẫm lên một cái võ giả, đồng thời Kình Thiên kiếm gác ở hắn trên cổ, thần sắc lạnh lùng nói ra, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đem ngươi phía sau chủ tử nói ra, ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt hậu quả chính là cả nhà theo ngươi cự tuyệt chôn cùng, bị dẫm tại chân xuống chính là xử. Gia gia chủ, Cổ Mộc vọt tới Tây Lương Thành, cái thứ nhất liền nghĩ đến chính là năm đó ép hỏi Sử Hướng Tiền. Cũng biết khi đó rất nhiều tiểu thế lực vì tranh đoạt chí bảo bị diệt, chính là bởi vì Sử gia gia chủ thụ mệnh tại một cái người thần bí. Đạo nhiên đã suy đoán Phó Nộ Thiên là bị người thần bí giết chết. Hắn hôm nay nhất định muốn ép hỏi ra tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.